Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 147. Chương 147 chương hồi 147 Thanh Nguyên Hồ Hồ Bờ Biển. Đang có đại nhóm người loại ở nghỉ ngơi, Nguyên Chiến nóng lòng về nhà. Mặc không ở bên người, mỗi ngày còn có người tới không ngừng câu dẫn hắn, làm cho hắn mỗi ngày hỏa khí vượng thịnh vô cùng. Hận không thể ném ra nhóm người này, trực tiếp từ đáy hồ khoan thành động chạy đến Cửu Nguyên Thành, chính là Thanh Nguyên Hồ đại đến nhìn. Không tới giới hạn, vòng quanh hồ ngạn đi rồi 20 ngày. Bọn họ mới chỉ nhìn đến một chút Cửu Nguyên Thành bóng dáng, nhưng rất nhiều người nhìn đến Cửu Nguyên Thành cũng không biết đó chính là Cửu Nguyên Thành. Không phải Cửu Nguyên Thành không nổi bật, mà là hồ bờ biển dài quá không ít cây cối. Không tính rậm rạp, nhưng lác đác lưa thưa cũng che đậy không ít tầm mắt. Hơn nữa cách khá xa, Nguyên Tế Bộ là con dân ý thức chung cũng hoàn toàn không có loại này thành trì bộ dáng khái niệm. Liền chỉ đương đó là một tòa diện mạo tương đối kỳ quái hình vuông núi đá mà thôi, nhưng người khác không rõ ràng lắm. Nguyên Chiến biết a, đương Cửu Nguyên Thành bộ dáng một ngày so với một ngày rõ ràng sau. Hắn liền càng ngày càng kìm nén không được. Dưới chân không tự giác mà liền càng đi càng nhanh, Chiến. Buổi chiều đừng nóng vội lên đường. Buổi sáng đại gia đi được quá cấp. Rất nhiều người đều ăn không tiêu. Tranh nhắc nhở Nguyên Chiến, mau tới rồi, Nga. Tranh nghe vậy cũng không khỏi tinh thần rung lên. Ở nơi nào? Còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Các ngươi sớm 2 ngày kỳ thật đều đã thấy, Tranh nghi hoặc. Thấy cái gì? Nguyên Chiến ngón tay hướng tây nam phương. Nơi đó, Cửu Nguyên Thành, Tranh theo hắn ngón tay nhìn lại. Người nói bộ lạc liền ở kia tòa sơn. Không, kia cả tòa sơn đều là Cửu Nguyên, Tranh không nghe hiểu. Thẳng đến hắn đi đến Cửu Nguyên Thành phụ cận, tận mắt nhìn thấy đến bộ lạc bộ dáng, mới biết được Nguyên Chiến câu này, cả tòa sơn đều là Cửu Nguyên, là có ý tứ gì, 2 ngày sau, mau. Xem, đó là cái gì? Lam Điệp một phen giữ chặt bên người chiến sĩ. Duỗi tay chỉ hướng phương xa, bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn đều ở chiều này tòa cự vật tiếp cận. Chỉ là càng tới gần, càng xem đến minh, càng không rõ nó là cái gì, nơi đó. Một tòa tựa sơn phi sơn, chỉnh thể hiện ra hình vuông nguy nga cự vật chót vót ở nơi xa cao điểm thượng, dưới chân núi còn có. Thể nhìn thấy con sông, nhân Lam Điệp mấy người sở trạm phương vị duyên cớ. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến con sông một góc. Nhìn không tới nó ngọn nguồn ở phương nào, cũng nhìn không tới nó chảy về phía phương nào. Càng không biết có 2 điều như vậy đại hà quay chung quanh kia tòa cự vật, không phải sơn sao? Tên kia tuổi trẻ nhị cấp chiến sĩ nói, Lam Điệp trợn trắng mắt. Người gặp qua sơn trưởng như vậy, đó là cái gì? Nhị cấp chiến sĩ hỏi lại, Lam Điệp có phán đoán. Nhưng hắn không dám khẳng định, vẫy tay một cái, đi. Trở về cùng thủ lĩnh đại nhân nói. 6 gã chiến sĩ phân ra 3 người lưu thủ. 3 người quay đầu liền chạy, lại là 1 ngày qua đi. Này chi 300 nhiều người di chuyển đội ngũ hơn nữa không xa không gần chế bọn họ cách Lan Mã tộc. Nhân, đi theo Nguyên Chiến cùng nhau đi tới một cái đại hà biên mà làm cho bọn họ ngờ vực không chừng. Không rõ ràng lắm rốt cuộc là gì đó cự vật cũng rốt cuộc làm cho bọn họ thấy rõ toàn cảnh, thời tiết. Sáng sủa, mặt trời lên cao, lóa mắt ánh mặt trời chiếu đến nguy nga thành trì thượng. Cấp cả tòa thành đều gia tăng rồi một tầng lóa mắt đến huy hoàng quang huy, trầm trọng. Rắn chắc, túc mục, uy nghiêm, liền như hồng hoang cự thú núp ở nơi đó. Như hổ rình mồi mà nhìn gần mỗi cái dám tiếp cận nó nhỏ bé sinh vật thiên. Kia rốt cuộc là cái gì? Không ngừng một người phát ra đồng dạng kinh ngạc cảm thán thanh, trước mắt cự vật hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhưng bọn hắn liền tính lại không kiến thức, cũng sẽ không đem này tòa bàng nhiên cự vật làm như thiên nhiên dãy núi tới đối đãi, kia như là dùng. Hình vuông cục đá lũy tích lên chính là vách tường đi. Kia vách tường vì cái gì liền một tia khe hở đều nhìn không tới. Vẫn là đó là một khối chỉnh cục đá. Nhưng trên đời có lớn như vậy ngay ngắn cục đá sao? Kia vách tường trung gian là cái gì? Là quái thú miệng rộng, vẫn là đại môn. Như vậy cao vách tường, chẳng sợ mười mấy hai mươi người chồng lên lên cũng với không tới đỉnh. Mặt trên tựa hồ còn có người ở đi đường. Nhãn lực tốt nhất người nheo lại đôi mắt nhìn kỹ, đó là nhân tạo sao? Như vậy đại, như vậy cao, như vậy chỉnh tề, như vậy, nguyên tế người tìm không thấy từ tới hình dung. Bọn họ chỉ cảm thấy chấn động. Các chiến sĩ thậm chí có loại khủng bố cảm giác. Bọn họ chẳng sợ xông lên đi lại nhiều người, chỉ sợ cũng vô pháp đoạt được nơi này, kia địa phương. Nhìn đáng sợ, nhưng ở tại bên trong người nhất định phi thường an toàn đi. Đây là thần lãnh địa sao? Không trách nguyên tế người sẽ phát ra như vậy nghi vấn. Bọn họ làm sao có thể tưởng tượng đến chỉ bằng nhân lực liền có thể kiến tạo ra như vậy khí thế to lớn, nguy nga đến giống như dãy núi giống nhau kiến trúc. Nguyên tế người còn hảo, cách kéo mã tộc nhân ở bọn họ vu giả dẫn dắt hạ đã toàn bộ mặt chiều thành trì quỳ xuống. Nguyên chiến thật sự muốn thực nỗ lực mới có thể không cho miệng mình liệt đến lỗ tai. Căn, nguyên tế mọi người biểu tình, cách lan mã tộc quỳ lại, tất cả đều là hướng về phía tòa thành trì này mà đến. Mà tòa thành này ai tạo? Làm kiến tạo tòa thành trì này lớn nhất công lao giả. Nguyên chiến có thể không được sắt sao? Nghiêm Mặc không ở, muốn ở, hắn nhất định sẽ phát hiện người nào đó cái đuôi đã kiều đến bầu trời đi, này đại hà. Tranh tuy rằng kiến thức cũng không nhiều lắm, nhưng chiến sĩ bản năng làm hắn quan sát năng lực đều viễn siêu mọi người, ngăn lại bọn họ đường đi. Đại hà mặt sông thực khoan, nhìn không tới hai đầu, nhìn như nhân lực không thể vì. Nhưng tranh chính là cảm giác ra một phần mất tự nhiên, này phân mất tự nhiên đến từ chính nước sông. Độ cung, thấy thế nào đều như là ở bảo hộ trung gian cao điểm thượng kia tòa hình vuông cự vật chiến. Sở hữu chiến sĩ đầu lĩnh đều cùng nhau nhìn về phía nguyên chiến. Chờ mong hắn giải thích, nguyên chiến nâng lên cánh tay. Chỉ phía xa cao lớn thành trì thành lũy, dị thường kiêu ngạo cũng tràn ngập khoe ra nói. Nơi đó chính là Cửu Nguyên Thành. Chúng ta tân bộ lạc, thần ban cho chúng ta tân gia viên. Bất quá, nguyên chiến cặp kia hẹp dài đôi mắt hướng tả phía trước đảo qua. Ngoại thành đột nhiên nhiều ra tới như vậy nhiều tòa thạch ốc là đang làm gì? Hắn là yêu cầu mãnh nhiều cái vài tòa phòng ở. Nhưng bên trong thành không địa phương sao? Phòng ở đều che đến ngoài thành tới. Tranh đám người nghe nói đó chính là Cửu Nguyên. Chẳng sợ bọn họ trong lòng đã có phán đoán, nhưng nghe đến minh xác đáp án sau như cũ chấn động không thôi, nơi đó chính là Cửu Nguyên. Bọn họ về sau muốn an thân bộ lạc. Thiên, bọn họ đi tới địa phương nào? Đường nào đó nghe được nguyên chiến nói chuyện, tuổi trẻ chiến sĩ nhịn không được đem tin tức này truyền ra đi sau. Không lâu, 300 nhiều người đám người đột nhiên phát ra rung trời tiếng hoan hô, còn có người gào khóc. Bọn họ rốt cuộc đi tới Cửu Nguyên, mà trước mắt nhìn đến hết thảy cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Không, phải nói bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi bọn họ có không trụ tiến kia tòa như là thần mới có thể. Trụ bàng nhiên cự vật chung, cách lan mã người nghe được nguyên tế người hoan hô cùng khóc thét thanh. Bọn họ quỳ trên mặt đất khẩn trương mà nhìn về phía bốn phía. Không có người cảm giác được nguy hiểm. Nhưng bọn hắn vẫn là ở đại vu ra mệnh lệnh cẩn thận mà sau này lui rất nhiều. Bọn họ không dám tiếp cận đại hà. Khá vậy không nghĩ lập tức rời đi, diễm lệ thiếu nữ đứng ở tộc nhân phía trước nhất. Ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn phía trước bàng nhiên cự vật, mặc kệ phía trước là cái gì. Mặc kệ hay không có nguy hiểm, nàng đều cảm thấy đáng giá. Nàng dẫn dắt tộc nhân đi tới thần lãnh địa, thậm chí tận mắt nhìn thấy tới rồi thần tích. Trong tộc đại vu lại đây, cùng nàng thương lượng hiến tế thần sự tình, thiếu nữ làm hắn chờ một chút. Nàng muốn xem những cái đó cường tráng các chiến sĩ hay không có thể bị nghênh tiến thần lãnh địa. Vẫn là liền ở gần đây cắm rễ, nguyên chiến nhìn chằm chằm hà bờ bên kia tụ tập càng ngày càng nhiều. Người lùn, khó chịu, rất nhiều người lùn hắn đều không quen biết. Này đó tiểu chú lùn nơi nào toát ra tới? Cửu Nguyên người cũng phát ra kinh ngạc, như thế nào như vậy nhiều tiểu hài tử, những cái đó người lùn cho nhau tễ ở bên nhau nói cái gì đó. nhưng đại hà quá rộng. Hà bên này người hoàn toàn nghe không được hà bờ bên kia người ta nói cái gì, Nguyên Chiến nhướng mày. Bàn chân ở bờ sông biên thật mạnh một dậm. Nước sông đột nhiên quay cuồng, vài tên nhân ngư chiến sĩ toát ra đầu. Không ít chiến sĩ một thò đầu ra liền mắng. Ai làm? Đáy sông hạ như thế nào đột nhiên? Mắng chửi người nhân ngư chiến sĩ thấy được Nguyên Chiến. Người câm, nếu là người khác, bọn họ còn có thể phun mấy ngụm nước biểu đạt một chút phẫn nộ. Nhưng Nguyên Chiến tốt xấu cũng là cửu nguyên thủ lĩnh. Bọn họ hôm nay dám phun nhân ra nước miếng. Ngày mai này dã man người là có thể làm Thanh Nguyên Hồ Đế vỡ ra mấy cái khẩu tử lại mọc ra vài tòa. Sơn, Nguyên Chiến dã man cùng thô bạo đã từ Lạp Mông chờ nhân ngư trong miệng truyền khắp sở hữu nhân. Ngư chiến sĩ chi nhĩ. Tóm lại, ở các nhân ngư trong mắt, cửu nguyên tư tế là đại đại người tốt, có thể tương giao, mà cửu nguyên thủ lĩnh, khụ, không có việc gì có thể đi tìm hắn đánh đánh nhau. Đối đề cao chính mình sức chiến đấu vẫn là rất có chỗ tốt tích, làm cho sở hữu nguyên tế người. Nhân ngư chiến sĩ cùng các người lùn mặt, nguyên bản không có bất luận cái gì ngăn cản đại hà chậm rãi mọc ra một đạo tường đất kia nói tường. Đất nguyên bản thực hẹp, ở toát ra mặt nước sau bắt đầu mắt thường có thể thấy được một chút biến khoan, nhân ngư các chiến. Sĩ giật mình mà nhìn về phía Nguyên Chiến, Lạp Mông không có nói sai. Người này thăng lên ngũ cấp sau. Lực lượng thật sự trở nên so trước kia càng phải cường đại hơn nhiều, Nguyên Chiến sắc mặt nhìn. Không ra bất luận cái gì không đúng. Nhưng hắn kỳ thật trong lòng cũng có chút kêu khổ. Ngày thường ở trên đất bằng làm ra một tòa không nhỏ thổ sơn cũng không khó. Chính là hiện giờ một phóng tới trong nước. Này lực cản như thế nào lớn như vậy? Rất nhiều lần, hắn mới vừa đem đáy sông thổ thăng lên tới. Còn không có thăng rất cao đã bị trong sông mạch nước ngầm cùng lốc xoáy tách ra, cái này làm cho hắn không thể không nỗ lực tăng mạnh tường đất độ dày cùng độ cứng. Cũng hạ thấp dâng lên tường đất tốc độ, hắn vốn dĩ tưởng dậm chân một cái khiến cho đại hà mọc ra. Một cái đường đất, kia nhiều có mặt mũi. Nhưng hiện tại, lộng nửa ngày, cái kia đường đất còn không có hình thành một nửa, này về sau nhưng thật ra có thể đương một cái. Huấn luyện năng lực thủ đoạn, Nguyên Chiến đại nhân một bên tưởng, một bên ở trong lòng ngồi xổm mà họa vòng. Sớm biết còn không bằng đi cái kia phía trước liền lưu ra tới lộ. Con đường kia lưu trữ chính là vì phương tiện cửu nguyên người đi ra ngoài săn thú cùng thu thập. Chờ, con đường kia nơi mặt sông nhất hẹp. Trung gian có tòa hắn cố ý lưu lại hình tam giác dị thường chênh vênh núi đá. Núi đá trung gian khai động. Hai bên có đường liên tiếp bờ sông hai bên, núi đá trung gian động ngày thường nhưng cung hành tàu. Gặp chuyện khi đem kia đại động lấp kín sẽ không sợ dã thú cùng địch nhân xông tới. Liền tính bọn họ xông tới, cũng có thể cấp cửu nguyên người tranh thủ trốn hồi nội thành thời gian. Mà núi đá hạ mấy cái động tác làm nước sông nối liền, Nguyên Chiến trong lòng không hài lòng chính. Mình biểu hiện, lại không biết hắn chiêu thức ấy đã cũng đủ làm những người khác chừng lạc trong mắt, đặc biệt các người lùn. Bọn họ nhìn trong sông mọc ra tới tường đất biến đường đất. Trương đại miệng nửa ngày không khép lại, đây là thần huyết chiến sĩ năng lực sao? Hảo hâm mộ, bọn họ cũng muốn. Xong rồi, Đức Đức lẩm bẩm nói, cái gì xong rồi? Cách xem hắn, bọn họ thủ lĩnh đã trở lại. Nếu hắn biết chúng ta tính toán cướp đoạt cửu nguyên thành sự. Người nói hắn có thể hay không nửa đêm đem chúng ta toàn bộ vùi vào hố. Đức Đức vẻ mặt đưa đám nói, cách một phen che lại hắn miệng. Cả giận, không cần đem như vậy rõ ràng sự nói ra. Đại gia đã đủ sợ hãi. Đức Đức chảo khai hắn tay, trừ cái mũi đè thấp thanh âm. Cách người nói thực ra, hiện tại tộc trưởng cùng tổ vu đại nhân đều bị vây ở trong thành. Cửu nguyên người cùng nhân ngư đều không muốn cùng chúng ta nói chuyện. Chúng ta có phải hay không liền phải biến thành nô lệ? Cách trong lòng lộp bộp nhảy dựng, hắn cũng sợ hãi, nhưng hắn không thể theo Đức Đức nói, trái lại còn muốn an ủi hắn. Sẽ không, cha trưởng lão đi xem qua tộc trưởng cùng tổ vu đại nhân. Nói bọn họ cũng khỏe, nhân loại cũng không có ngược đãi bọn hắn, chỉ cần chúng ta đem ở nhờ cùng phá hư Cửu Nguyên Thành thiếu nợ trả hết. Tộc trưởng cùng Tổ Vu đại nhân là có thể đã trở lại, thật vậy chăng? Đức Đức trong mắt hiện lên nước mắt, cách cách ra sức gật đầu. Thật sự, ta tin tưởng Mạc đại nhân sẽ không gạt chúng ta, Đức Đức mặt lau nước mắt. Dùng Càng tiểu nhân thanh âm nói, ta một chút đều không thích đánh giặc, vì cái gì đại gia muốn cướp đoạt Cửu Nguyên Thành? Chúng ta nguyên lai như vậy không phải thực hảo sao? Chúng ta còn có thể cùng Mạc đại nhân học được rất nhiều tri thức. Diệp Tinh bọn họ cũng sẽ mang chúng ta cùng nhân ngư cùng nhau chơi, hư. Đức Đức, đừng nói nữa. Làm các trưởng lão nghe được. Người liền thảm. Người tưởng bị đuổi ra trong tộc sao? Đức Đức cúi đầu, nhắm lại miệng. Trong tộc cùng hắn giống nhau không nghĩ ra người rất nhiều. Thích đánh tới đánh lui chính là Lạc Lạc tộc. Không phải bọn họ Mạc Mạc tộc. Bọn họ vốn dĩ ở trong thành trụ hảo hảo. Cùng Cửu Nguyên người chỗ đến cũng thực hào. Đại gia mỗi ngày quá đến độ rất vui sướng. Vì cái gì Lạc Lạc tộc gần nhất liền tất cả đều thay đổi. Tạp đế Tổ Vu nói bọn họ yêu cầu một cái an toàn địa phương thành lập tân bộ lạc. Kia vì cái gì một hai phải cướp đoạt Cửu Nguyên thành. Mạc Mạc tộc cùng Lạc Lạc tộc bất đồng. Bọn họ cần lao, thông minh. Bọn họ ở Cửu Nguyên học được hết thảy hoàn toàn có thể cho bọn họ ở địa phương khác thành lập khởi. Thuộc về chính mình yên vui gia viên. Liền tính tìm không thấy so Cửu Nguyên càng tốt địa phương. Bọn họ cũng có thể bằng vào chính mình đôi tay cùng đầu óc làm bộ lạc trở nên không thể so Cửu Nguyên kém. Tạp đế Tổ Vu có phải hay không làm sai? Cách cách sờ sờ Đức Đức đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía bên kia người lùn, đó là Lạc Lạc tộc. Chẳng sợ bọn họ đều bị nhân loại xua đuổi đến ngoại thành, bọn họ cũng không có khả năng biến thành người một nhà. Huống chi Lạc Lạc tộc còn so với bọn hắn cường đại, nhân số cũng so với bọn hắn nhiều đến nhiều. Trong khoảng thời gian này, Mạc Mạc tộc bị Lạc Lạc tộc rất nhiều khi dễ. Bọn họ đánh tới liệp vật đều bị Lạc Lạc tộc cướp đi rất nhiều. Nếu bọn họ như cũ ở tại trong thành, nếu bọn họ như cũ cùng Cửu Nguyên người cập nhân ngư giao hảo, hôm nay bọn họ còn sẽ mắt thấy Lạc Lạc tộc khi dễ bọn họ mà đương không thấy được giống nhau sao? Tạp đế Tổ Vu nói, Lạc Lạc tộc tổ tiên cùng Mạc Mạc tộc là giống nhau, mà nhân loại tắc cùng những cái đó đem bọn họ từ rừng rậm bước chạy ra tới tiểu quái vật giống nhau, đều là bất đồng chủng tộc người ngoài. Hiện tại nhân loại đối bọn họ hảo, nhưng sớm hay muộn một ngày, những nhân loại này liền sẽ trở nên cùng những cái đó tiểu quái vật giống nhau. Đem bọn họ từ Cửu Nguyên thành xua đuổi đi ra ngoài. Thậm chí bức bách bọn họ đương nô lệ, cách cách một phương diện cảm thấy Tạp đế Tổ Vu nói đúng. Một phương diện lại nhịn không được tưởng, bọn họ nghĩ như vậy nhân loại, kia nhân loại hay không cũng sẽ nghĩ như vậy bọn họ. Mà bọn họ phía trước làm sự tình không phải cùng những cái đó tiểu quái vật rất giống sao? Đều là xem nhà của người khác viên hảo, liền muốn cướp lại đây trở thành chính mình, nhân loại còn không có biến thành quái vật. Nhưng bọn họ trước làm cùng tiểu quái vật nhóm giống nhau sự tình, không nói các người lùn ở trong lòng gút mắt, lại nói nhiều người như vậy đi vào ngoại sông đào bảo vệ thành ngoại. Cửu Nguyên không có khả năng không phát hiện, giữa sông nhân ngư chiến sĩ đem tin tức phân biệt. Truyền quay lại trong tộc cùng Cửu Nguyên thành, đứng ở trên thành lâu vọng chiến sĩ cũng chạy như bay xuống lầu, hướng đi mãnh báo cáo tin tức này, mà ở bờ sông tuần tra Cửu Nguyên chiến sĩ trước một bước hướng. Bên này chạy tới, bọn họ thực khẩn trương. Lần này tới cũng không phải là người lùn. Xa xa xem qua đi liền biết đây là một chi phi thường cường đại nhân loại chiến sĩ đội ngũ, đi nói. Cho Mạc đại nhân, mau, đại trạch thúc giục bên người thanh niên cất bước liền chạy, thực mau. Đang ở tiểu tâm đào tạo cây cối Nghiêm Mặc liền liên tiếp nhận được mấy thông báo cáo, rất nhiều. Người, đúng vậy, không số lại đây. Đúng vậy, nhìn đến thủ lĩnh sao? Cái thứ nhất tới bẩm báo chiến sĩ lắc đầu, đã biết. Ta đợi chút liền đi. Nghiêm Mặc không vòng qua hồ ngạn đi. Nhưng hắn đại khái tính hạ số trời. Phỏng đoán tới người chín thành tựu là nguyên chiến bọn họ. Cho nên hắn cũng không vội. Cái thứ hai chạy tới thanh niên cũng không thấy được người. chỉ nói hà bờ bên kia có đại lượng đám người, hơn nữa đều là thoạt nhìn rất lợi hại chiến sĩ. Cái này, Nghiêm Mặc càng thêm xác định. Cái thứ ba là Hồ Hồ, người khác còn chưa tới. Thanh âm liền trước truyền tới. Nhân ngư nói, là thủ lĩnh, là thủ lĩnh, thủ lĩnh đã trở lại. Hồ Hồ đại khái là một đường kêu chạy tới, hưng phấn đến mặt đều đỏ. Chạy đến hắn nơi này thiếu chút nữa liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Đại, đại nhân, nhân ngư nói, Nghiêm Mặc nghe được lỗ tai đau. Xen lời hắn, ta đã biết, chiến đã trở lại đúng không? Hồ Hồ liều mạng gật đầu, làm Tát Vân cùng ta ba cái học sinh dẫn người chuẩn bị đồ ăn. Muốn 400 cá nhân phân lượng, chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Nghiêm Mặc buông đào tạo cây cối. Biên đi ra ngoài biên nói, Hồ Hồ trương đại miệng. 400 người, đối, đều là có thể ăn. 400 người phân lượng còn không biết có đủ hay không đâu, 400 người. Đó là bao nhiêu người? Hồ Hồ bẻ ngón tay số. Hắn nghe người ta cá chiến sĩ nói với hắn thủ lĩnh mang theo một đống người đã trở lại. Nhưng cụ thể nhiều ít hắn không hỏi. Nhân ngư chiến sĩ cũng chưa nói. Hắn cho rằng thủ lĩnh nhiều nhất tựa như mang về bọn họ A-O tộc nhân giống nhau mang về mấy chục cá. Nhân liền đến không được 400 cá nhân. Ta thiên, Nghiêm Mặc vừa đi ra khỏi phòng liền phát hiện A-O tộc nhân khả năng đều đã biết nguyên chiến trở. Về tin tức, rất nhiều người đều ném xuống trong tay việc hướng gần nhất bắc cửa thành chạy như điên, không ít. Người nhìn đến Nghiêm Mặc, đều cùng hắn vui vẻ mà hô to. Mặc đại nhân. Thủ lĩnh, ba cái hài tử cũng tưởng ra bên ngoài chạy, liền ô thần còn chấn định điểm, Nghiêm Mặc đành phải bắt lấy bọn họ, đem chính mình phân phó lại nói một lần, Diệp Tinh cùng Tát Vũ còn tưởng nhanh lên nhìn thấy thủ. Lĩnh cùng hắn mang về tới người, ô thần tương đối hiểu chuyện, một tay một cái bắt lấy hai người gáy liền đem người kéo đi vội chuẩn bị đồ ăn đi, Nghiêm Mặc trong. Lòng có điểm ăn vị. Lúc trước hắn trở về cũng chưa thấy được lớn như vậy trận trượng. Hừ hừ, người này lúc này toàn đã quên. Lúc trước hắn trở về lại vào thành tốc độ có bao nhiêu mau. Căn bản là chưa cho cửu nguyên người nhiều ít phản ứng thời gian. Hơn nữa hắn tiến thành. Bao nhiêu người muốn vây lại đây? Vẫn là Hồ Hồ bọn họ liều mạng mới đem người ngăn trở. Nguyên chiến trái tim bỗng nhiên không thể. Hiểu được mà nhanh chóng nhảy vài cái, nguy hiểm. Nam nhân sờ sờ dựng thẳng lên lông tơ. Cả người đều âm thầm đề phòng lên, rốt cuộc. Đại Hà Thượng xuất hiện một cái liên tiếp hai bờ sông. Vượt qua mặt nước có 1 mét, bề rộng chừng 2 mét tả hữu. Thoạt nhìn thực rắn chắc đường đất, Nguyên Chiến không có lập tức dẫm lên đường đất. Hắn đang chờ đợi cửu Nguyên Thành chiến sĩ tiến đến, không phải yêu cầu người khác nghênh đón. Mà là hắn phải biết rằng những cái đó người lùn là chuyện như thế nào, tranh mấy cái cũng đứng ở Nguyên Chiến phía sau, các chiến sĩ tự động xếp hàng, hình thành tiến công đội hình một liệt. Khi thế tức ra, sở hữu nguyên tế người đều vào lúc này lấy ra tốt nhất tinh thần diện mạo. Các nữ nhân đều dựng thẳng ngực, cũng nắm chặt hài tử không cho bọn họ chạy loạn, người bị thương đều tưởng dãy giụa lên. Bọn họ mỗi người đều không nghĩ làm cái này trong bộ lạc người nhìn thấp mới tới bọn họ, nguyên tế. Các chiến sĩ ngăn khai đội hình. Hà bờ bên kia các người lùn lập tức phát ra một trận hoảng loạn ồn ào thanh. Không ít người lùn không dám lại xem náo nhiệt. Đặc biệt là Mạc Mạc tộc người đã bắt đầu lui về phía sau, Lạc Lạc tộc lại nắm chặt trong tay vũ khí. Còn có người trương nổi lên cung tiễn. Nhân loại không chịu nói cho bọn họ cung tiễn chế tạo phương pháp. Nhưng bọn hắn muốn từ Mạc Mạc tộc trong tay cướp đoạt một ít lại rất dễ dàng, nhân ngư các chiến sĩ. Biểu tình cũng thay đổi. Những người này đều là ai? Bọn họ có phải hay không chính là Mạc đại nhân thường xuyên nhắc tới sinh hoạt ở một khác phiến thổ? Địa thượng tộc nhân, nhân ngư các chiến sĩ đôi mắt từ nguyên tế chiến sĩ trên mặt xẹt qua. Khi bọn hắn thấy rõ này đó chiến sĩ trên mặt hình xăm. Một người nhân ngư chiến sĩ vô thanh vô tức mà chìm vào trong nước. Hắn muốn đi bẩm báo tộc trưởng. Cửu Nguyên Thành tới rất nhiều cường đại chiến sĩ. Này đó chiến sĩ cùng hiện tại sinh hoạt ở cửu Nguyên trong thành chiến sĩ bất đồng. bọn họ chẳng những đại đa số đều là nhị cấp cùng tam cấp chiến sĩ. Hơn nữa bọn họ trên người sát khí cùng đội hình đều tỏ vẻ bọn họ là một chi đã chịu quá chiến sĩ huấn luyện, hơn nữa trải qua quá nhiều lần chiến tranh chân chính chiến sĩ. Bình thường dã nhân bộ lạc nhưng không có như vậy nghiêm khắc kỷ luật tính, nhìn đến đại trạch nguyên chiến rốt cuộc đi lên cái kia đường đất, tranh đám người cũng theo sau đuổi kịp, đại trạch nhìn hắn kích động đến cùng cái gì dường như, nguyên chiến trong lòng nói thầm, mặc như thế nào còn không có tới, lấy hắn nhãn lực có thể vọng đến cửa thành, chính là căn bản liền không thấy nhà hắn tư tế đại nhân tiến đến nghênh đón thân ảnh, tuy nói hắn không cần nghênh đón, nhưng là, mặc một chút đều không nghĩ hắn sao? Hết chương.